Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, khói xanh. Lương Thành chú ý tới vấn đề này về sau, tiếp xuống tới tình huống thì đơn giản, trực tiếp tại thần hồn bên trong cùng Thanh La Nữ Vương câu thông một hồi. Lần lượt cấp tốc tra xét chính mình phái đi ra những cái kia con kiến tồn tại tình huống. Ngay sau đó phát hiện đã có tốt mấy ngàn con kiến tử vong. Bọn họ cái kia nhỏ bé thần hồn đã một lần nữa trở về Thanh La Kiến Quốc. Đến Nghĩ Vương Vân Thanh chỗ đó chuyển sinh đi. Những thứ này điều động ra ngoài con kiến cũng không phải là yêu thú. Chỉ là phổ thông con kiến. Bọn họ tại lục trúc chạy khắp nơi bò loạn. Tự nhiên có gặp gỡ thiên địch bị ăn sạch. Bị người dẫm chết. Ngoài ra còn có nó đủ loại kiểu chết. Có chút con kiến bị dẫm chết, có chút bị vật nặng ngẫu nhiên nghiền nát, còn có chút bị gió thổi rót nước bên trong chết đuối. Các loại tình huống vô cùng kỳ quặc, không phải trường hợp cá biệt. Đối con kiến tới nói, đây là lại bình thường cũng bất quá sự tình. Một ngày một đêm xuống tới, con kiến chết đi về sau nho nhỏ hồn phách trở về đến Thanh La Nữ Vương chỗ đó. Có cái mấy ngàn con số lượng chẳng có gì lạ. Chỉ là bọn họ trước kia chỗ vị trí đối với Lương Thành tới nói liền thành điểm mù. Không còn có thể nhìn thấy chỗ đó tình cảnh. Thế nhưng là Lương Thành dùng cường đại thần thức từng cái nhanh chóng điều tra xuống tới. Rất nhanh liền phát hiện có hai nơi địa phương tình huống không đúng. Một chỗ là theo lục trúc chạy cửa một đường đi đến Trần Văn Khải cái kia một đội người chỗ khách. Sạn mới thôi, ven đường con kiến đã toàn bộ chết sạch. Còn có cũng là lẻn vào đến Trần Văn Khải trong phòng con kiến cũng đều không có. Thế nhưng là Lương Thành y nguyên có thể nhìn đến ven đường tình hình cùng Trần Văn Khải trong phòng tình cảnh, chỉ bất quá những cái kia tràng cảnh đều là vòng đi vòng lại lặp lại tràng cảnh. Tại nhìn kỹ phía dưới không khó phát hiện đây đều là hư giả tràng cảnh. Lương Thành trong lòng âm thầm kinh dị, không nghĩ tới Trần Văn Khải còn có dạng này thủ đoạn. Chẳng những phát giác chính mình giám thị, lại còn có thể làm ra hư giả tràng cảnh đến tê liệt chính mình. Suy nghĩ một chút trước mắt tình huống, Lương Thành cảm thấy tình huống không đơn giản. Đối phương không hy vọng chính mình phát hiện dị thường, bởi vậy có thể thấy được, nói không chừng hội đối với mình âm thầm ra tay. Cho nên chính mình đối loại tình huống này không thể không thêm để phòng bị. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy tại Hắc Điềm động phủ linh tuyền trong kia điều thiên la. Tàm phát ra kêu gọi. Tâm nghĩ cái này mới xuất thế lão gia hỏa làm sao sự tình nhiều như vậy. Ăn thật ngon lấy lá dâu lại muốn tới phiền chính mình. Lương Thành tuy nhiên thoáng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Nhưng là vừa nghĩ lại sợ trì hoãn cái gì quan trọng tình huống. Kết quả vẫn là chui vào Hắc Điềm động phủ. Hướng phòng ngủ linh tuyền đi đến, đi tới linh tuyền một bên, Lương Thành không khỏi giật mình, chỉ thấy một cánh tay thô to tầm bò tới linh tuyền bên trong. Trắng trắng mập mập rất là cường tráng, đã hoàn toàn không phải không lâu trước đó cái kia đen gầy tầm giống bộ dáng. Trông thấy Lương Thành qua đến về sau, Thiên La Tàm kích động ngửa đứng người dậy, đối với Lương Thành nói ra, ngoặc kép chấm than. Ngươi tiểu tử này tại ấp trứng bổn tọa thời điểm dùng cái biện pháp gì? Bổn tọa thể cốt so dự tính phải cường đại nhiều. Cho nên lúc trước điểm này lá dâu thì không đủ ăn. Ngươi đến lại cho bổn tọa đi làm điểm lá dâu đến. Phải nhanh. Lương Thành nghe vậy hướng linh tuyền bên trong xem xét. Quả nhiên phát hiện lúc trước trồng chất tại kia bên trong lá dâu bị ăn đến tinh quang. Thậm chí ngay cả toái phiến đều không lưu lại một điểm. Lương Thành nghĩ thầm ra hỏa này tình huống so dự tính còn tốt a. Đoán chừng nguyên nhân cùng mình tại ấp trứng cái kia tầm trứng lúc dùng mộc linh thánh hỏa nung. Khô cái viên kia tầm trứng thật lâu có quan hệ. Mộc linh thánh hỏa tràn ngập sinh cơ. Đối cái kia tầm trứng khẳng định là rất có ích. Nhưng là loại chuyện này Lương Thành lại không nguyện ý chủ động nói cho Thiên La Tàm nghe. Sau đó liền muốn đánh cái xóa. Đem cái này mập mờ đi qua. Sau đó Lương Thành cố ý hỏi, không đúng rồi, người lúc trước không phải nói những cái kia lá dâu đầy đủ ăn sao? Làm sao chả muốn ăn? Ta xấu lời có thể nói ở phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không lấy thêm gia viên thứ hai cửu dương đoán thể đan đến cho ngươi phao lá dâu. Thiên La Tam nói, cái kia đan dược ngươi không thể cầm coi như. Ngược lại cái này linh tuyền bên trong còn sót lại một số dược lực. Ngươi một mực nhiều kéo chút lá dâu lá non đến liền tốt. Nhanh một chút, khác lề mà lề mề. Bổn tọa đều nhanh phải chết đói. Lương Thành nghĩ thầm đầu này tầm còn thật không đem mình làm ngoại nhân, rõ ràng có việc cầu người còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Giống như là chính mình thiếu nó giống như. Bất quá mình bây giờ ngược lại là chính thật mong muốn ra ngoài xem xét một chút lục trúc trại tình huống, thuận tiện giúp nó làm điểm lá dâu cũng coi là tiện tay mà thôi. Sau đó cũng lười cùng nó tính toán. Không nói một lời quay người đi ra động thiên. Lương Thành ra khách sạn về sau. Trước theo lục trúc trại nửa đường đi thẳng đến cửa trại. Tiện đường nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện mình bố trí ở chỗ này con kiến đều đã chết sạch. Trong đầu cái kia cảnh tượng quả nhiên là già. Bởi vì chính mình hiện tại đã đi tới nơi đây. Nhưng trước mắt tràng cảnh cùng thần thức bên trong truyền đến tràng cảnh là không giống nhau. Loại tình huống này có chút kỳ quái. Lương Thành muốn nhìn một chút đến cùng cái này hư giả tràng cảnh là làm sao cho mình truyền tống tới. Sau đó một đường đi tới. Một đường vận lên động sát thiên mục cẩn thận xem xét. Đi mấy bước về sau. Phát hiện tại thông hướng mặt khác một đầu con đường chỗ cua quẹo trên tường. Yên tĩnh địa bàn lấy một con kiến. Chỉ là cái này con kiến nhan sắc có chút cổ quái. Lộ ra hơi có chút xanh lét. Lương Thành cảm thấy cái này con kiến tình huống có chút không đúng. Cũng không có tùy tiện tới gần nó. Ngược lại còn chuẩn bị cùng nó lại kéo mở một chút khoảng cách. Thế nhưng là cái này con kiến lại bỗng nhiên nổ tung ra. Toát ra một cỗ xanh biếc khói bụi. Nhanh chóng hướng về Lương Thành bay tới. Việc xảy ra gấp. Lương Thành phản ứng lại là cực nhanh. Một cái lắc mình về sau. Thân hình liền trượt ra mấy chục trượng. Đoàn kia xanh biếc khói bụi tựa hồ không có đụng phải Lương Thành. Sau đó chậm rãi bay lên. Duy trì một lát. Liền tiêu tan theo gió. Lương Thành than một hơi. Nghĩ thầm nguyên lai là cái này người là làm cái bị ô nhiễm con kiến cho mình truyền tống hư giả. Tin tức, còn muốn mượn cơ hội ám toán mình. Còn tốt chính mình duy trì cảnh giác. Cũng không có bị cái này khói xanh dây dưa phía trên. Hiện tại ngược lại là có thể khẳng định là có người tại đối phó chính mình. Bất quá chính mình cũng không thể khẳng định là ai ở sau lưng ám toán. Lương Thành nghĩ thầm nếu như không là Trần Văn Khải cái này cùng một đội ngũ tại đối phó chính mình. Như vậy cũng có thể là có người nhìn ra bản thân bố trí những thứ này con kiến có giám thị tác dụng. Hiện tại lục trúc trại tình huống chính mình thực đã giải đến không sai biệt lắm. Cho nên những cái kia điều động ra ngoài con kiến vẫn là thu tương đối tốt. Miễn phải ở bên ngoài bị người có quyết tâm nhìn sau khi đi ra. Khó tránh khỏi hội cho mình chiêu tai nhạ họa. Rốt cuộc khắp nơi nhìn trộm không cần phải nói là kiện 10 phần phạm vào kỵ húy sự tình. Sau đó Lương Thành trước một mồi lửa thiêu cái kia bị ô nhiễm con kiến sau khi nổ tung mảnh vụn. Để tránh nó sẽ còn làm loạn. Sau đó thi pháp thu hồi tất cả điều động ra ngoài con kiến. Lúc này mới đi trong trại cây dâu lâm thu thập rất nhiều lá dâu. Tiếp lấy trở lại khách sạn. Tiến vào hắc điềm động phủ. Đem những cái kia lá dâu ấn trước đó phương pháp. Đặt ở linh tiền bên trong bắt trước làm theo một trận về sau chảy tại Thiên La Tàm trước mắt. Cái kia mập mạp Thiên La Tàm hiển nhiên hết sức hài lòng. Lập tức bỏ qua tới bắt đầu hưởng dụng tươi non lá dâu. Trong lúc nhất thời nhấm nuốt lá dâu, sàn sạt âm thanh lại vang lên. Lương Thành có chuyện trong lòng. Không nguyện ý ở chỗ này nhiều trì hoãn. Nhìn xem bầu trời La Tầm tình huống bình thường. Liền chuẩn bị lui ra hắc điềm động phủ. Bỗng nhiên Thiên La Tầm nói ra. Chờ một chút, tiểu tử. Bổn tọa nhìn ngươi tình huống không đúng. Tựa như là lấy người ta đạo. Trên người ngươi lại có cái không đáng chú ý tiêu ký. Chỉ sợ không lâu sau đó, sẽ có người án lấy cái này tiêu ký khí tức tới tìm ngươi phiền phức. Cũng được, xem ở ngươi giúp bổn tọa thu thập lá dâu trên mặt mũi. Bổn tọa liền giúp ngươi giải trừ cái này tai họa ngầm đi. Nói xong cũng không thấy nó làm cái gì. chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần chi lực bao phủ tới. Lương Thành trái gót chân ra bỗng nhiên tản mát ra tỉ mỉ một sợi xanh biếc khói bụi. Sau đó Thiên La Tàm há miệng hút vào. Cái kia sợi xanh biếc khói bụi liền bị nó hút vào trong bụng. Thiên La Tàm xoạch một chút miệng. Cái đồ chơi này là cái nguyên anh cảnh giới tiểu gia hỏa thi triển thủ đoạn. Còn tính là có chút xảo diệu. Nếu là không đi trừ thứ này, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, hắn đều có thể cảm nhận được cái này khí tức. Hiện tại nha, hắn thì cảm giác không đến vật này. Lương Thành rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình vừa mới tuy nhiên né tránh cực nhanh. Nhưng vẫn là bị cái này khói xanh nhiễm đến. Đồng thời chính mình còn không có chút nào phát giác. Đây coi như là một cái trọng đại sai lầm. Nếu là không có bị Thiên La Tàm đem cái này tiêu ký cho tiêu trừ, chính mình khẳng định sẽ rơi vào bị động. Sau đó Lương Thành hướng về Thiên La Tàm thi lễ. Sau đó nói, đa tạ tiền bối giúp tại đi xuống trừ cái này tiêu ký. Người lúc trước nói cái này tiêu ký là một tên nguyên anh tu sĩ sở thiết phía dưới sao? Xác thực là như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cái này người đã đi tới Tăng Thần Sơn khu vực. Hắn tu vi liền đã bị áp chế đến dung hợp cảnh giới. Thực lực chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ là cái này người một số thủ đoạn có thể so sánh quỷ dị. Ngươi chỉ cần sau này cẩn thận chút. Không muốn lại bị ám toán liền tốt. Thiên La Tàm một bên gặm lá dâu vừa nói. Dạng này a, vãn bối biết. Lương Thành nghĩ thầm nếu là một vị nguyên anh tu sĩ tại đối phó chính mình. Như vậy thì không phải Trần Văn Khải. Có thể đến tột cùng là người thế nào? Loại tình huống này sẽ rất khó nói. Lục Trúc Trại hiện tại cũng không ít Bắc Trương Quốc đến tu sĩ. Nhưng là trước mắt chính mình cũng không có trêu chọc đến bọn họ. Cho nên bọn họ theo lý thuyết hẳn là sẽ không hiện tại thì đối phó đến chính mình. Trước mắt muốn đối phó chính mình vẫn là chỉ có ám ảnh các hiểm nghi lớn nhất. Lương Thành nghĩ, muốn là cái này ám ảnh các thật như vậy coi trọng chính mình. Thế mà điều động một vị nguyên anh tu sĩ qua tới đối phó chính mình. Vậy thật là xem như hạ lớn tiền vốn. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại, đã tại Tăng Thần Sơn khu vực nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể phát huy ra dung hợp kỳ tu vi. Như vậy chính mình cũng sẽ không sợ hắn. Cho nên lần này cũng coi là một cái cơ hội. Nếu là có thể nghĩ biện pháp đem vị này nguyên anh tu sĩ xử lý, như vậy thu hoạch hẳn là không nhỏ. Đồng thời cũng có thể thừa cơ đánh đau cái này đáng giận ám ảnh các. Để nó biết, muốn đối phó chính mình là muốn trả giá đắt. Bất quá chỉ bằng vào điểm này tin tức Lương Thành cũng không thể khẳng định thì nhất định là ám ảnh. Các tại đối phó chính mình. Cũng có thể là mình điều động ra ngoài con kiến lộ tẩy. Sau cùng chiêu tai nhạ họa, phạm vị nào nguyên anh tu sĩ kiêng kỵ, người ta xuất thủ phản chế một chút cũng là thuận lý thành chương. Lương Thành nghĩ tới đây cũng hơi có chút hối hận, cảm thấy mình không nên thời gian dài điều động con kiến giám sát cơ hồ toàn bộ Lục Trúc Trại. Hành động này trên thực tế có một chút lỗ mãng, cần phải sớm một số đem những thứ này con kiến đều thu hồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.